nức nở canh khuya. Yêu người như suối cuộn rừng sâu, như con tàu say gió, như con sóng ngước lên trời. Yêu trăng sao vời vợi, làm sao nói được tên Thank you.